Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện Diệt Quỷ Làng Văn Xá. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba giờ bốn mươi sáng, tiếng chuông báo thức không ngừng phát ra từ chiếc điện thoại của Loan đặt trên bàn làm việc. Trong phòng ngủ, Loan ngồi dậy vươn hai tay lên cao, ngã một cái thật dài rời khỏi giường. Không khí hôm nay lạnh hơn nên trong nhà nàng vẫn phải khoác trên người chiếc áo thật dày. Loan rời khỏi phòng ngủ đi nhanh sang phòng làm việc, cầm nhanh chiếc điện thoại trên tay để tắt chuông báo thức. Trên điện thoại của nàng một lần nữa đổ chuông, người gọi tới là ông chú mới vừa đến dừng xe trước cửa. Cháu xong chưa? Chú tới rồi. Dạ, cháu xuống ngay, chú đợi cháu một chát. Sẽ nhanh thưa không đâu? Vẫn còn sớm, không phải vội. Dạ, chú đợi cháu một lát ạ. Ông Cường nhìn đồng hồ thì thấy còn cách giờ đưa cho cốt người chị gái, cậu là bác của Loan, tới cả một giờ đồng hồ. Giờ này tính ông vốn cẩn thận, cho nên thả đi sớm chứ không bao giờ tới muộn. Ông Cường hút hết điếu thuốc thấy Loan mở cửa đi ra, thế của cháu gái ông hỏi. Cháu ốm sao? Sao lại ra rẻ xanh sao thế? Dạ chắc dạo gần đây công việc của cháu bận rộn quá, cháu thiếu ngủ thành ra như vậy. Giờ mình đến thằng nhà tang lễ chứ? Đến thằng nhà tang lễ đi. Bây giờ còn sớm, cho cháu mình lên gần đó tìm quán nào ăn sáng vào là vừa. Loan gật đầu đáp. Vậy mình đi thôi chú à? Bố mẹ cháu chắc cũng đang trên máy bay rồi, xuống sân bay làm bắt taxi về thằng nhà tang lễ. Ông Cường liền đáp. Mấy năm nay bố mẹ cháu chắc vất vả lắm. Thôi, không mất thời gian, chú cho mình đi nào. Xe mới vừa khởi động chưa lăn bánh thì bất ngờ có tiếng đổ vỡ rất lớn phát lên từ ngôi nhà của Loan, làm cho cô và ông Cường đều giật mình. Loan lập tức mở cửa xe bước ra ngoài. Ông Cường thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Khi Loan mở cửa vào trong nhà kiểm tra thì đã thay, mọi thứ bên trong hoàn toàn bình thường, không hề có gì rơi vỡ. Ông Cường liền bảo. Chắc là chú cháu mình nghe nhầm, hoặc là ở bên hàng xóm thôi. Loan liền đáp. Lạ thật chú à, rõ ràng cháu nghe tiếng rơi vỡ phát ra từ trong nhà, đâu có giống như bên nhà hàng xóm. Chú ra ngoài xe đi, cháu kiểm tra một lần nữa trên các tầng coi sao. Ông Cường gật đầu quay trở ra ngoài xe ngồi đợi. Loan đi kiểm tra từng phòng thật kỹ một lần nữa, nhưng không hề có gì lạ. Nàng khóa cửa rồi quay trở ra ngoài xe, nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghi ngờ về sự đã diễn ra ít phút trước đó. Chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh, tốc độ tăng dần mới đó mà rẽ sang đường chính hướng về nhà tang lễ của thành phố. Khi xe đến nơi, ông Cường chọn một chỗ đỗ xe gần đó. Hai chú cháu đi bộ thêm một đoạn nữa đã thấy một quán ăn bên đường. Ông chỉ tay vào đó rồi bảo. Quán ăn đó cũng được đấy, mấy lần chú có chở khách qua đây vẫn dừng lại để cho khách ăn sáng, chắc cháu cũng thích thôi. Dạ cháu dễ mà chú, cháu ăn thế nào cũng được. Nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô cháu gái, ông Cường bảo. Chú nói thật này, sợ hôm nay cháu thử đi khám sức khỏe coi, chú thấy mày yếu quá, không có đồ với sức khỏe được đâu cháu hả? Cháu cũng tính là đi khám, nhưng dạo đợt gần đây công việc nhiều quá cháu chưa thu xếp được. Mà trông cháu yếu lắm mà chú, cháu thấy trông người cháu bình thường mà, đâu thấy mệt hay là đau ở chỗ nào. Ông Cường nói. Tốt nhất là nên đi khám tổng thể coi sao, nếu có bệnh gì chữa trị cho nó sớm. Dạ vâng ạ. Ông Cường cho xe dừng lại bên đường. Hai chú cháu ra khỏi xe rồi cùng băng qua đường tiến vào bên trong quán ăn. Lúc này bên trong quán chỉ có vài thực khách, chủ quán ăn là một người đàn bà tuổi ngoài 50. Bà thấy hai người đi vào thì liền vui vẻ. Hai chú cháu ăn gì để tôi làm? Chú Cường lâu mới thấy ghé đó. Dạ tuần này không có khách qua đây nên không vào ủng hộ bà chị được. Chị với hai cháu ổn cả chứ? Chị với hai đứa vẫn ổn. Đây là cháu gái chú hả? Coi xinh quá, có bạn trai chưa? Ông Cường bấy giờ liền bảo. Cháu nói chưa chị, chỉ là mà cho hai suất giống mọi lần nhá. Bà chủ quán gật đầu đi vào bên trong. Bà lén nhìn Loan, thấy sắc mặt của cô gái này thiếu sức sống thì có phần tò mò. Bởi bà đang không nghĩ không biết có phải cô gái mắc bệnh gì không. Nếu đúng như bà nghĩ thật thì thật đáng tiếc cho cô gái có gương mặt xinh đẹp này. Một lát sau, bà chủ quán mang đồ ăn ra bàn. Bà đặt xuống trước mặt Loan, cầm đặt thêm một cái túi nhỏ. bên trong có một lọ thủy tinh. Loan chưa kịp hỏi thì bà chủ quán bảo: đây là thuốc bổ tốt lắm, con gái uống vào hết một lọ thì khỏe hẳn đấy. Có thấy sắc mặt của cháu kém quá, cho cháu một lọ uống. Nếu uống mà khỏe, sao cô muốn quay lại đây, cô chỉ chỗ cho. Loan tính từ chối thì ông Cường ngăn lại: bác chủ có lòng cháu cứ nhận đi, thuốc bổ uống tốt, nếu uống vào sức khỏe thì lần tới chú nhờ bác chủ quán mua cho. Dạ vậy cháu cảm ơn. Được gọi là bác nghe giả lắm, mà chắc cô chỉ hơn tuổi bố mẹ cháu, cứ gọi cô thôi. Thôi hai chú cháu ăn đi cho nóng. Ông Cường và Loan ăn xong thì cũng gần tới giờ. Ông nói với Loan: ăn xong rồi, bây giờ chú cháu mình đến nhà tang lễ là vừa đấy cháu. Dạ vâng ạ. Ông Cường đứng dậy tiến đến quầy thanh toán tiền cho chủ quán ăn, rồi cùng Loan lên xe đến nhà tang lễ. Khi xe đến nơi, mọi người đều có mặt đông đủ. Bố mẹ Loan cũng vừa hay đi taxi tới. Thế mà con gái nhợt nhạt ông Vũ liền bảo: dạo này công việc bận rộn hay là phải thức đêm nhiều hay sao? Sao mặt con kém có vậy? Dạ công việc gần cuối năm nhiều lắm. Bà Thoa bấy giờ cũng bảo: bận thì bận nhưng cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng sức quá bệnh vào người làm mệt lắm. Hai chú cháu ăn uống chưa? Dạ em với cháu ăn sáng rồi mới tới. Ông Vũ bấy giờ nói: à chú Cường, cái chỗ thầy Pháp lần trước chú nói với anh là ở đâu nhỉ? Anh quên mất. Có chuyện gì vậy anh? Sao lại hỏi thầy Pháp? Anh có việc quan trọng, cần gặp thầy Pháp để thỉnh một thứ. Chú dành hôm nào điện cho anh, để anh tới đó một chuyến. Dạ cái đợt này em cũng rảnh, anh thích đi hôm nào cũng được em đưa đi. Vậy thế sang tuần nha, lúc nào đi thì anh sẽ báo chú giờ sau. Thôi nha. Vâng ạ. Đoàn người đến viếng người mới mất tập trung xếp hành thành hàng dài chờ đợi đến lượt. Đến Loan, nàng cùng bố mẹ tiến vào bên trong hội đường, nơi đặt bàn thờ cùng di ảnh của người bác vừa qua đời. Thăm nhang rồi quay trở ra, vừa ngày năm chiếc ô tô được gia đình cô thuê vừa tới. Loan cùng bố mẹ ông Cường lên một chiếc xe dừng ngay trước mặt. Khi ổn định chỗ ngồi, Loan nói với mẹ: lần này bố mẹ khi nào về? Còn hơn tháng nữa là Tết. Công việc của bố con đợt này xuống dốc không phanh, bố mẹ đang lo là Tết năm nay không thu xếp về được. Nhưng mà con đừng buồn, bố mẹ sẽ cố gắng. Có việc gì vậy mẹ? Có một cửa hàng mới mở ngay cạnh tranh nhà mình, không hiểu sao mà khách hàng họ kéo qua đó cả. Thành thử nhà hàng nhà mình ế ẩm chả buôn bán được gì. Nhưng mà con không cần lo đâu, bố con sẽ nghĩ cách. Việc kinh doanh buôn bán của bố mẹ ở nước ngoài xưa nay Loan không hỏi nhiều. Nàng nghe mẹ nói như vậy liền gật đầu im lặng không hỏi thêm. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, bất ngờ Loan thấy ở hàng ghế phía trên có một người đàn ông tuổi chắc còn trẻ. Anh ta đang quay mặt lại nhìn chỗ nàng ngồi. Thế làm cho Loan thích sợ chính là đôi mắt của người này có màu đỏ, giống như bị đau mắt đỏ lâu ngày. Nàng thích sợ ánh mắt đó cho nên quay đi chỗ khác, không muốn tiếp xúc với ánh mắt có phần đáng sợ kia thêm. Anh ta là ai vậy? Sao mình lại chưa thấy bao giờ? Câu hỏi trong đầu của Loan chưa được giải đáp, nhưng thật ra nàng không mấy bận tâm về người đó, bởi vì có thể đó là một người họ hàng bên gia đình đằng chồng bà Dung. Muốn đi tiễn đưa đi chị dâu đoạn đường cuối cùng cũng là việc hết sức bình thường. Thế nhưng ánh mắt của anh ta khi nhìn Loan lại làm cho nàng thấy ái ngại. Bà Thoa thấy con gái có biểu hiện lạ thì hỏi: con có chuyện gì? Ô tô sắp chạy, con có cần đi giải quyết nặng nhẹ gì đi mau đi, là sao sẽ chạy rồi con muốn là khó đấy. Loan nghe mẹ nói như vậy vội đứng dậy xuống khỏi xe, tìm nhà vệ sinh sau nhà tang lễ. Xong xuôi thì Loan mở cửa đi ra thì một bóng đen vừa đi qua rất nhanh, rẽ vào lối hành lang phía trước. Bóng đen đó nhanh tới mức Loan không kịp nhận ra đó là đàn ông hay đàn bà. Nàng bước nhanh về lối rẽ nhà tang lễ nhưng không hề thấy ai. Sao nhanh vậy? Người gì mà đi nhanh dữ thế? Mới đó mà đã không thấy đâu rồi. Trở lại xe, Loan về ngồi ở vị trí cũ. Nhưng thật lạ là người đàn ông khi nãy không còn ngồi trên xe, anh ta đã bỏ đi. Loan tự hỏi vừa rồi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong một hành trình dài hơn 50 cây số sắp tới mà vẫn chưa thấy người kia quay lại. Loan nghĩ có thể anh ta đã đổi xe nên thôi không thắc mắc. Nàng ngả đầu về đằng sau, đôi mắt dần nhắm lại. Loan nhắm mắt một lúc thì dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ nàng mơ thấy có người gọi tên, mà mắt ra không thấy ai trên ô tô. Chiếc xe giờ đã dừng lại và một bóng đen xuất hiện. Bóng đen đó chính là người đàn ông có đôi mắt đỏ ban nãy còn ngồi trên xe ô tô trước khi xe chạy. Vậy mà bây giờ đang ngồi ngay trước mặt. Đừng có giữ lọ thuốc bà chủ quán đi cho cô. Đó không phải là thuốc, đó là bùa yêu nguy hiểm đấy. Cậu mau ném nó xuống khỏi xe nếu không gặp nguy hiểm. Anh là ai? Tại sao lại nói lọ thuốc bồ chủ quán ăn cho tôi khi nãy là bùa yêu? Anh có bằng chứng gì? Sau câu nói của Loan, người đàn ông kia liền giơ ngón tay chỉ ra hướng đầu xe. Loan nhìn theo thấy một người đang đứng, toàn thân từ mặt xuống chân lẫn quần áo trên người toàn là máu. Nàng kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh vì thấy được một người đàn ông toàn thân đầy máu đứng nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng như đang muốn nuốt chừng. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi, nhờ tiếng gọi kèm bàn tay không ngừng lay mạnh của mẹ, Loan lúc này mồ hôi ướt sũng. Con vừa nằm mơ thì ác mộng. Loan nói đến đây thì bất ngờ ô tô phanh gấp, làm cho nàng và bà mẹ bị ngất mạnh về phía trước. Cả xe náo loạn lên bởi nghĩ rằng ô tô vừa đâm phải người đi bộ qua đường. Thế nhưng khi bác tài chạy xuống kiểm tra thì không thấy gì. Ông đứng ngẩn ngơ nhìn một đoạn đường vắng rồi lẩm bẩm: lạ nhỉ, rõ ràng vừa rồi. Bác tài nói rồi quay trở lại ghế. Mọi người trong xe lúc này đều đã ổn định lại chỗ ngồi. Thế nhưng một người vừa mới xuất hiện trên xe mà không ai thấy được ngoại trừ Loan. Nàng nhận ra người vừa mới xuất hiện đó là ai liền đứng dậy. Thế nhưng chân chưa kịp bước lên phía trước được một bước thì bà mẹ dùng tay kéo nàng ngồi xuống. Giờ thì Loan đã nhận ra bản thân của mình đang nhìn thấy ma. Chàng trai kia không phải là người, bởi vì người thường làm sao có thể xuất hiện rồi biến mất nhanh như vậy. Người bác họ của Loan ngồi ở hàng ghế bên cạnh lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Bà ta đi về chỗ chàng trai kia đang ngồi, rồi lập tức anh ta biến mất trước mặt của Loan, làm cho nàng thêm một phen kinh hãi. Chỉ một giọng nói phát ra ngay bên cạnh làm Loan giật nảy người. Nàng quay sang thì anh ta ngồi đó từ lúc nào không hay. Sao, ngạc nhiên lắm mà. Cô có thể thấy tôi và chúng ta có duyên với nhau rồi đó. Anh là ma? Phải, tôi là ma, nhưng không có xấu như mấy con ma chuyên hiện ra nhát người. Xin giới thiệu với cô, ngày tôi còn sống là một pháp sư. Pháp sư? Anh đang đùa tôi. Mà cũng có pháp sư hay sao? Có chứ sao không. Trên đời này thiếu gì việc không thể xảy ra. Mà cũng có người xấu người tốt. Trần sao thì âm vậy. Tôi sống là pháp sư chết đi không lẽ biến thành quỷ? Huống hồ gì tôi chết bất đắc kỳ tử, linh hồn không thể siêu thoát. Anh nói mình là pháp sư, anh mau chứng minh cho tôi thấy xem lời anh nói có đáng tin. Chàng trai tự nhận mình là pháp sư mỉm cười một cái rồi miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Bất ngờ hiện ra bên trong xe là ngay tiểu quỷ có gương mặt vô cùng quái dị. Hai đứa nhỏ cỡ 5 tuổi nhìn Loan bằng ánh mắt vô cùng thân thiện. Chàng bấy giờ liền nói: thế nào, cô tin tôi chưa? À mà giới thiệu với cô, tên của tôi là Phong, còn đây là hai đồ đệ của tôi, chúng là Thịnh và Hải. Ngày còn sống ngày đến nó bị mẹ bỏ rơi, đi ăn xin qua ngày nhưng do mắc bệnh đói rét mà chết. Tôi thấy hai đứa tội nghiệp cho nên thu nhận làm đồ đệ. Hai đứa nhỏ nghe Phong nói thì gật đầu. Phong hất tay một cái, hai đứa nhỏ lập tức biến mất. Anh liền quay sang: sao hả, cô có cần tôi chứng minh gì không? Lân lúc này đã bớt sợ hơn, cô liền bảo: làm sao anh có thể xuất hiện được ở đây? À mà khoan, làm sao anh biết được lọ thuốc trong tay tôi đang giữ là bùa yêu? Việc này thì phải cảm ơn cô rồi. Tôi theo cô đó, còn về lọ thuốc thần dược hại người đó thì đối với một pháp sư như tôi không khó để nhận ra. Theo tôi? Ý của anh là sao? Từ đâu quen biết anh lúc còn sống, hà cớ gì anh lại theo tôi lúc chết? Loan bất ngờ trước lời của cả pháp sư tên Phong. Phong thấy vẻ mặt bất ngờ của Loan thì bảo: không phải sao, cô mua chiếc vòng cổ bằng bạc đang neo trên cổ kia trong một hội chợ có đúng hay không? Cái vòng cô chọn lại đúng là chiếc vòng tôi đeo lúc còn sống, vậy là chúng ta có duyên. Loan nghe xong đưa tay chạm lên cổ của mình, sợ tới sợi dây bạc cô đang đeo mua trong hội chợ. Chạy bàn tay của mẹ ngồi bên cạnh chở mẹ vào Loan khiến cho nàng giật mình. Loan, con nói chuyện với ai thế? Dạ, là anh ta. Loan nói rồi nhìn lại cả pháp sư tên là Phong kia đã biến mất. Nàng thở dài theo chiếc vòng cổ bằng bạc tính ném qua cửa sổ nhưng không nỡ lại đeo vào. Trong đầu của Loan chợt nghĩ, giờ có một gã pháp sư theo mình kể ra cũng không phải là chuyện xấu. Coi anh ta có khi mình được bình an, không bị ma quỷ quấy rối, như vậy là được rồi. còn lợi chứ có thiệt thòi gì đâu. Với lại gã này cũng đâu có xấu xa, thôi mặc kệ. Như vậy trong đầu Loan không để tâm tới anh ta nữa mà quay lại nói với mẹ. Dạ không có gì đâu mẹ à, cần mới vừa nói chuyện điện thoại với bạn thôi. Thế con gái đều tay nghe bà thoát tin lời con là thật, cho nên không hỏi thêm. Để cho mẹ ngồi say, Loan lấy lọ thuốc mà chủ quán ăn tặng cho nàng rồi ném ra ngoài đường qua kính xe. Phải, nghe lời như vậy là tốt. Con nghe lời tôi như vậy là ngoan lắm. Hay thôi, tôi nhận cô làm đồ đệ được không? Dù sao tôi cũng muốn có một đệ tử đàn nữ. Với phẩm chất của cô miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Ai mà thèm làm đệ tử của anh, ở đó mà mơ tưởng. Phong Điền nói, việc thu nhận cô làm đệ tử của tôi cần phải qua thử thách với lòng gan dạ. Cô nghĩ trở thành đệ tử của tôi dễ lắm. Cái gì mà thử thách, tôi còn chưa nói mình muốn bái anh làm sư. Phong bỗng nhiên im lặng, gương mặt trở nên thật nghiêm túc. Vẻ ngoài cợt nhà vừa rồi bỗng biến mất. Thế vẻ mặt của anh ta như vậy không khỏi làm cho Loan tò mò. Sao vậy? Không hay rồi, vì chiếc tà khí mạnh quá, e là không thể đi tiếp. Phong vừa dứt lời thì chiếc ô tô bất ngờ mất phanh đâm thẳng vào một gốc cây bên đường. May sao nhờ có hai đứa nhóc đệ tử của Phong hỗ trợ nên không ai trên xe bị thương. Có chuyện gì vậy? Một người phụ nữ phía bên trên gần ghế lái lên tiếng hỏi bác Tài. Bác Tài lắc đầu vội mở cửa xe bước xuống để kiểm tra. Lạ nhỉ, đâm mạnh như vậy mà đầu xe không hề hấn, chuyện này lạ thật đấy. Loan lúc này cũng đã xuống xe cùng bà mẹ và mấy người họ hàng. Nàng quan sát đầu xe thì nhận ra đây đúng như lời của bác Tài nói. Đúng lúc này Loan thấy hai đứa nhỏ học trò của Phong đang ngồi trên cành cây ngay chỗ ô tô đâm vào, thì hiểu rằng chính là nhờ hai đứa nhỏ mà đầu xe không bị làm sao. Thế nào, chị đã thấy hai đứa tụi em lợi hại chứ? Loan ừ đêm một tiếng rồi quay qua nói với mẹ. Mình lên xe đi mẹ ơi, không sao đâu. Bác Tài không giấu được ánh mắt đầy nghi ngờ. Xe đột nhiên mất phanh nhưng khi đâm vào cây cây lớn với tốc độ vật lực mạnh như vậy mà đầu xe lại chẳng việc gì. Ông khắc phục lại chân phanh và kiểm tra thật kỹ, mọi thứ đều ổn, lúc này bác Tài mới cho xe tiếp tục. Chuyến đi kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Làng An Xá là nơi dừng chân cuối cùng của gia đình Loan. Khi đến nơi thì thấy hai chiếc xe của đoàn tang lễ đã đến hơn nửa giờ đồng hồ. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Đưa tiễn bà Dung ra nghĩa địa của đàng và chôn cất tại đây. Xong việc trời cũng ngả về chiều tối. Những người quyết định ở lại xã An Xá nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai mới về thành phố, trong đó có gia đình của Loan. Ngôi nhà thờ của gia đình ông Vũ được xây theo lối kiến trúc cũ, có nhiều phòng ngủ chung quanh gian nhà chính, nên những người ở lại cùng gia đình Loan đêm nay không lo không có chỗ ngủ. Từ đó ông Cường ngồi thường trà với ông Vũ và bác Tài lái xe ngoài sân. Ông Cường liền bảo: Anh Hùng à, cảm ơn anh đồng ý ở lại với gia đình đêm nay, mai về em sẽ trả thêm tiền xe cho bác. Bác tài xế tên Hùng nghe vậy thì xua tay: Không cần đâu, cho quen biết cả mà, không phải khách sáo như vậy. Vậy là em thấy trong người hôm nay không khỏe, ở lại một đêm mà lên đường về sớm cũng tốt. Ông Vũ bây giờ nói: Chứ đừng ngại, ngày mai về thanh toán tiền xe anh trả thêm 1 triệu, đây là bồi dưỡng chú cứ nhận nhé. Bên trong nhà Loan cùng bà mẹ và mấy người nữa chuẩn bị đồ đạc rồi ai về phòng nấy. Loan bấy giờ nói với mẹ: Con sang nhà cây trăng một lát nha mẹ, lần này về quê có dịp sang thăm nó. Sáng sớm mai đi rồi, đến bao giờ mới về được nữa, mẹ cho con đi nhé. Bà Thoa nhìn đồng hồ, giờ là 10 giờ đêm. Trên thành phố thì có thể nói giờ này chưa hẳn là muộn, nhưng dưới quê thì nhiều hộ gia đình thường đi ngủ từ sớm. Muộn được con ạ, à? Giờ này có con bé nó ngủ rồi, hay để lần khác. Không sao đâu mẹ, cây trăng nó ngủ muộn lắm, giờ này chắc nó vẫn còn thức đó, con sang đó một lát con sẽ về ngay. Bà Thoa bây giờ liền bảo: Hay là thế này đi, bây giờ con sang nhà cây trăng ngủ rồi thì con về ngay cho mẹ nhé. Còn nếu cây trăng nó còn thức á, con đã luôn bên đó, sang mai về lên xe thôi. Loan nghe mẹ nói như vậy thì mừng lắm, cô cảm ơn mẹ rồi đem theo túi bên trong có một bộ đồ ngủ tìm sang nhà của Trang. Ngay khi vừa chào bố và mấy người ở ngoài sân, Loan vừa mới ra khỏi cổng thì Phong pháp sư đang hiện ra rồi bảo: Tôi không vào được bên trong, thần tổ địa chấn giữ đất này và những người khuất mày khuất mặt ở nơi này giữ qua, nhất quyết không cho tôi và hai đứa nhỏ vào bên trong. Loan bấy giờ liền đáp, đó là việc của anh, liên quan gì đến tôi chứ. Phong bấy giờ liền nói, ờ hay, dù sao thì chúng tôi cũng có công giúp bảo vệ tính mạng cùng bác lái xe và người thân của cô, ít gì thì cũng phải cho tôi và hai đứa nhỏ có chỗ nghỉ ngơi chứ. Loan bấy giờ đứng lại, nghỉ ngơi, ma mà cũng cần nghỉ ngơi đó à? Có chuyện lạ đời vậy sao? Mà cũng phải ăn chứ. Hay là cô cho cúng cho bà thầy trò tư con gà đi được không? Ở đây đói quá, nãy tôi cũng mò ra ngoài chùa với miếu trong làng này, nhưng mà ma đói tập trung ngoài kia nhiều quá. Bà thầy cho tôi không sao vào xin lộc cho được. Loan bấy giờ liền hỏi, cúng thế nào đây? Dễ lắm, cô lấy một chiếc bàn đặt ngoài cửa, đặt đồ lễ và thắp nhang, vậy là thầy cho tôi sẽ nhận được thôi. Biết thế đã, bây giờ tôi phải sang nhà bạn tôi trước. Nếu nó còn thức chưa có ngủ, tôi sẽ hỏi nó có đồ ăn không, có thể tư cúng cho bà thầy trò nhà anh. Loan nói rồi đi nhanh về hướng nhà nhỏ bạn tên Trang, đã lâu rồi chưa về lại nơi đây. Nàng vòng ra lối cửa buồng ngủ của nhỏ bạn rồi khẽ cất tiếng gọi, ê Trang ơi, ta Loan đây, mày còn thức không? Ở bên trong nhà, Trang đang nằm trên giường chưa ngủ, nghe tiếng của bạn cũng mừng rỡ. Trời đất ơi Loan, là mày thật hả? Tao đang nằm mơ chứ. Mơ mộng gì? Là tao Loan đây. Mau cửa, mở cửa cho tao với. Đợi chút tao ra ngay. Trang giò dép rời khỏi giường nhanh chóng. Con chó đang nằm trong chuồng thích chủ liền ngồi dậy để đôi mắt tò mò nhìn theo. Mà đã sau thì Loan đi theo sau Trang vào trong sân. Con chó tính sủa nhưng bất ngờ nó nhận ra ánh mắt của Trang thì lại nằm xuống không sủa tiếng nào. Đi ngang qua chuồng chó, Loan liền hỏi, Trang à khoan đã, nhà mày có thịt gà không? Trang bấy giờ liền quay lại, thịt gà? Mày đói à? Có đấy, để tao lấy cho mày nha. Loan chưa nói thì Trang đã chạy vụt xuống bếp, mà lát sau đem theo con gà mới được làm thịt và luộc lúc tối đến trước mặt của Loan. Con gà này trông ngon chứ, mẹ tao mới thịt và luộc lúc tối đó. Cảm ơn mày. Nhà mày còn có cái bàn nhỏ với nhang để thắp không? Thắp nhang? Còn có cả bàn là sao? Mày đừng nói là mày muốn cúng. Loan gật đầu, ta cần cúng con gà này cho một người bạn, phiền mày giúp tao lấy một cái bàn nhỏ và vòi que nhang nhé. Sẽ không giấu được sự kinh ngạc trong mắt khi cô bạn thân lâu ngày không gặp mà bây giờ trước mặt đặt ra một yêu cầu quái gở như vậy. Chạy nhanh vào bên trong, một lúc sau Trang quay trở ra với cái bàn nhỏ và một thẻ hương trên tay. Không những vậy còn tặng thêm cho Loan một cây nến. Cô mày hết đó, thì bạn mày là ai mà phải cúng nguyên cả một con gà thế? Loan nhận lấy cái bàn và những vật dụng cần thiết từ tay của Trang. Nàng sắp đồ lễ lần lượt trên mặt bàn rồi thắp nhang. Ngay khi bề quả nhang được châm lửa xuống, những vong hồn quỷ đói không biết từ đâu hiện ra, làm cho Loan một phen kinh hãi trước hình dạng đáng sợ của chúng. Phong cùng ngay đứa trẻ đang đói thì bị con quỷ kia nghiện ra tính chiếm đồ ăn thì tức giận. To gan thật chứ, dám chiếm đồ ăn của đạo pháp sư, xem ra hôm nay tôi diệt lũ quỷ đói các ngươi. Phong quát lớn rồi nhanh như cắt hiện ra trước mặt của quỷ đói. Con quỷ đói kia thấy Phong thì liền đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn nhằm tấn công. Cú ra đòn của vong quỷ bất ngờ làm Phong phải ẩn thân và biến ra sau tới cả chục mét. Kỳ gớm thật, không ngờ cái lũ quỷ đói các ngươi cũng mạnh như vậy. Loan lúc này liền nói với Trang, nhà mày có quỷ đói mà mau đứng lùi lại. Cái gì quỷ đói á? Chẳng trách dạo gần đây bố ta thường xuyên thấy đói và ăn nhiều thứ. Phải làm sao đây? Bình tĩnh nào, để xem tình hình thế nào. Mày chạy qua và xem bố mày thế nào đi. Trang nghe xong thì liền quay người chạy thẳng về hướng buồng ngủ của bố mình. Nhưng khi cô chạy tới nơi thì bất ngờ kính cửa buồng ngủ bật mở, đâm mạnh vào mắt của Trang làm cho Trang ngã xuống đất, mặt đau đớn tới mức tối mắt lại. Người cha xuất hiện trong bộ dạng vô cùng quái dị, bởi con quỷ đói đã hoàn toàn chiếm được thân xác của ông. Bố à, bố làm sao thế này? Không đáp lại câu hỏi của Trang, con quỷ đói trong thân xác của ông Mạnh lập tức lao về hướng bản lễ của con gà kia với một tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy. Khoan đã nào, con gà này là của đại pháp sư ta và hai học trò, quỷ đói nhà các ngươi đừng hòng chiếm được. Phong nói rồi dùng bàn tay vẽ mạnh lên đạo bùa. Ngay khi nét vẽ được hoàn thiện, một đạo bùa xé gió lao tới nhắm thẳng vào người cha đã bị quỷ ám của Trang, làm con quỷ bị ngất văng khỏi thân xác của ông Mạnh. Con quỷ đó lúc này tức tới mức nó muốn đánh tan hồn phách của Phong. Nhưng mà sức mạnh của một pháp sư tài năng, Phong nào có để chuyện đó xảy ra với chàng. Nào, đến đây. Nay đại pháp sư sẽ dạy cho lũ quỷ đó nhà ngươi biết thế nào là lễ độ. Hai tiểu đồ đệ của Phong lúc này lập tức kiện lên bảo vệ bản lễ. Con gà được bày lên trên đĩa đang phát tán ra không khí một mùi thơm nhức mũi. Kèm với lại khói nhang bốc lên một mùi ngan ngát, làm cho hai tiểu quỷ chịu không nổi. Một trong hai liền hô lớn: Sư phụ, thịt gà thơm quá, có nhang cũng thơm. Người không giải quyết đám quỷ đói này nhanh, nhằng mà tránh hít là chúng ta sẽ mất một bữa ăn thịnh soạn đó. Chết tiệt thật, chả đánh tránh miếng ăn chứ. Tại sao bữa ăn ngon như vậy khi bày ra trước mắt lại bị đám quỷ đói này phá? Bực thật chứ, hai con mau bảo vệ bàn tiệc của chúng ta đi. Đừng có để nhăng tàn nha, chúng ta giải quyết đám quỷ đói này nhanh thôi. Là nghe tên Phong tự nhận mình là đại pháp sư kia nói vậy thì bấy giờ liền đáp: Đừng có lo nhang cháy, tôi sẽ thành nhang mới cho anh, còn con gà tôi sẽ giữ dùm, vậy là an tâm rồi chứ. Phong bấy giờ cười sảng khoái rồi bảo: Hảo đồ đệ, tôi không nhìn nhầm người mà, đợi tôi giải quyết đám quỷ đói này, tôi sẽ nhận cô làm học trò, truyền hết những gì đang học lại cho cô. Loan bấy giờ liền bĩu môi: Ai mà thèm học mấy cái pháp thuật đó của anh, mau xử lý lũ quỷ đói đó đi, nếu không là gà cũng không có mà ăn đâu. Phong nghe nữ học trò mà anh sắp nhận nói những lời vừa rồi, gương mặt bấy giờ nở một nụ cười đắc ý, rồi lại nhìn sang lũ quỷ đói. Lúc này mới vừa xuất hiện thêm vài phong quỷ, lực lượng giữa hai bên hiện giờ đang nghiêng về lũ quỷ đói. À, đông thế này ha, các ngươi đùa ta, chỉ có một con gà làm sao để pháp sư ta có thể chia cho các ngươi. Nếu các ngươi không mau xéo đi thì đừng trách ta không nương tay đó. Lúc quỷ đói như không chịu lùi bước trước bọn tên pháp sư tuổi còn trẻ mà tỏ ra hống hách như Phong, chúng lập tức chia nhau ra hành động tấn công Phong từ bốn hướng chung quanh. Phong giờ đây đã yên tâm rằng có Loan canh chừng con gà trên bàn lễ, và đặc biệt là không để bao quanh nhang kỳ cháy tàn, bởi nếu giờ mà nhang tắt thì đối phó với đám quỷ này sẽ khó hơn gấp bội. Nào, các người làm đại pháp sư ta mất hứng quá rồi đấy, tại sao lại phá bữa ăn của ta vậy chứ? Phong liên tiếp ra chiêu, bùa trong tay vẽ liên tiếp vào khoảng không trước mặt để đối phó với đám quỷ đói, nhưng mà xem ra chúng mạnh hơn chẳng nghĩ. Cả người thật cứng đầu, xem ra hôm nay không thể để đánh chén con gà này một cách thoải mái rồi. Phong nói đến đây lập tức quay lại nói với hai yêu quỷ: Hai con, mau đem con gà đó chạy đi. Phong vừa ra lệnh, hai nhóc quỷ lập tức hiện thân bên cạnh Loan, lấy con gà trên đĩa rồi lập tức lao vút về phía làng. Đám quỷ đói thấy con gà bị cướp mất ngay trước mắt thì tức giận: Lần này làm khổ hai đệ rồi. Loan bấy giờ hỏi: Anh coi vậy mà làm được thầy sao hả? Tại sao lại đưa hai đứa nhỏ ra chịu trận chứ? Phong vừa thở vừa hít hà khói trên bao quanh nhang trên bàn lễ rồi đáp: Không nghĩ ra cách đó làm sao có thể dụ được lũ quỷ đói đó rời khỏi đây. Cô an tâm, hai đứa học trò của tôi nhanh lắm, lũ quỷ đói kia muốn bắt kịp nó xem chừng là khó đấy. Phong nói xong liền quay quanh nhìn ông Mạnh, lúc này đã tỉnh táo và chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Bác không sao chứ à? Ông Mạnh nào có thấy và nghe được câu hỏi của Phong nên anh ta có hỏi hay nói gì cũng vô dụng, đoàn điền bảo: Bác Mạnh à, bác thấy trong người thế nào? Bác thì trong người mệt quá, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Chàng tính nói ra sự việc lũ quỷ đói lộng hành trong nhà cũng như nhiều ngôi nhà khác trong làng cho bố nghe. Thế nhưng cô chưa kịp mở miệng đã bị Phong làm phép không cho mở miệng, loan bảo: Chàng à, mau đưa bác vào trong nghỉ ngơi, nhanh ra đây, ta có việc quan trọng muốn nói cho mày biết. Chàng nghe vậy không nói thêm lời nào, quay người dìu ông bố về lại buồng ngủ. Một lát sau quay trở ra, loan bảo: Sao ta gặp quỷ rồi, nếu không giải quyết sớm e là còn nhiều người bị hại đó. Thì bây giờ phải làm sao, ta đâu có ngờ lại có sự việc nghiêm trọng xảy đến. Phong đang loay hoay hít hà khói nhang, cơ mặt đang lo lắng cho số phận con gà, không biết hai tên nhóc kia có thoát khỏi sự truy đuổi của đám quỷ không. Đúng lúc đó thì nghe chàng hỏi: Việc đó thì có gì khó, tôi giúp các người diệt đám quỷ đói là được, nhưng tôi có điều kiện đấy. Thật không? Điều kiện gì? Điều kiện không khó, cô đồng ý làm học trò của tôi, chứng nhận tôi làm thầy, Vậy thì tôi sẽ chuyển hết những gì tôi học được cho cô. Vậy là thầy trò ta có thể diệt đám quỷ đói kia giúp họ rồi. Lan nghe phòng nó ra điều kiện như vậy thì do dự. Nàng đâu có muốn trở thành một pháp sư diệt quỷ giống như anh ta. Thế nhưng trước tình thế của xã An Xá, chẳng lẽ tất cả xã gặp nạn mà lại không cứu? Do dự một lúc, Lan liền nói: được, tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi đồng ý làm học trò của anh, nhưng anh không được lợi dụng tôi đạt được mục đích cá nhân. Đặc biệt không được làm việc xấu. Nếu anh làm dù là một việc ác, tôi sẽ không nhận anh làm thầy. Phong bật cười lớn: tưởng gì khó chứ, không làm việc ác thì đại pháp sư ta đây tuyệt đối chẳng bao giờ làm. Nhưng ngày ta còn sống, ta đã giúp biết bao nhiêu người thoát khỏi lũ yêu ma quái quỷ kia. Cho đến lúc chết, ta dù thiệt thân phải bỏ mạng nhưng vẫn luôn làm việc nhân nghĩa. Loan bấy giờ liền hỏi: nhưng mà thời gian tôi ở lại đây không nhiều, thời gian ngắn như vậy làm sao tôi có thể kịp học pháp thuật của anh để phụ giúp cho anh diệt lũ quỷ đói kia được chứ? Phong nói: đã nhận tôi làm thầy thì tôi có cách giúp cô chỉ trong một thời gian ngắn, có thể nắm sơ qua một ít pháp thuật. Chỉ cần cô ghi nhớ trong đầu, nghe theo lời tôi là được. Trần trong đầu của Loan nghĩ tới người thân của nàng, quay qua gấp gáp nói với Trang: mày ở đây để ý bố nhé, nếu có gì lạ con lập tức gọi tao. Trang bấy giờ liền gật đầu: ờ, mày mau về đi. Đúng lúc này hai tiểu đồ đệ của Phong trở về, trên tay một đứa đang cầm con gà lễ. Chàng không thấy được hai đứa nhỏ cũng như Phong. Hiện tại cô chỉ thấy con gà lễ kia không có người cầm mà đang tự di chuyển. Loan thấy vậy thì nói với Trang: đừng sợ, đó là... Loan nói đến đây thì ngưng lại vì bị hai đứa nhỏ cùng Phong kéo nặng đi. Khoan đã, tôi còn chưa nói hết. Phong liền nói: nói nhiều với cô ấy làm gì, cô ấy chắc gì đã tin lời cô nói. Thôi nào, mau về nhà xem người nhà của cô thế nào đã. Xem ra lúc quỷ đói này đã trú ngụ trong xã này được một thời gian dài rồi đó. Về đến nơi, ngôi nhà im lặng một cách bất thường. Loan nghĩ có thể do mệt nên mọi người đều đã đi ngủ hết. Nàng chạy một lượt kiểm tra các buồng ngủ và thấy bố mẹ và những người khác đều đang ngủ say. Tuy nhiên bác tài lái xe thì lại không thấy đâu cả. Lạ vậy, bác ấy bỏ đi đâu rồi chứ? Loan chợt lạnh sống lưng khi cô cảm nhận được tà khí của lúc quỷ đói trong chính ngôi nhà của mình. Phong à, chúng ta đang ở đây, ở trong nhà của tôi, anh có nghe thấy gì không? Phong cùng hai đệ tử đang ăn con gà lễ nghe tiếng gọi lớn của Loan thì liền đáp: nghe thấy rồi, để ta cùng đồ để ăn xong con gà này rồi giúp cô đối phó chúng. Phong nói xong thì liền nói với ngay tiểu đồ đệ: hai con mau ăn đi, đêm nay chúng ta sẽ vất vả đấy. Phong vừa nói dứt câu thì một bóng đèn to lớn xuất hiện. Tất cả đều hướng nhìn về vị trí của bóng đen kia. Loan mở to mắt kinh hãi khi nhận ra đó chính là bác tài lái xe. Lúc này đã bị quỷ đói chiếm được thân xác. Ngay tiếng động, bố mẹ của Loan và những người trong nhà bị đánh thức đồng loạt tỉnh dậy. Trẻ đang nhà chính thì thấy người lái xe với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt đã mọc ra ngay chiếc răng nanh nhọn hoắt. Không những vậy, khóe miệng còn dính máu do vừa mới ăn thịt lũ lợn gà trong vườn nhà hàng xóm bên cạnh. Phong bấy giờ liền nói với Loan: không xong rồi, đám quỷ đói đã bắt đầu hành động. Nghe tiếng chó sủa, tôi đoán không nhầm chúng đang kéo tới đây. Ông Hồng lái xe bất ngờ lao tới tấn công Loan trước ánh mắt đầy sợ hãi của những người có mặt. Ông Vũ nghe thấy vậy thì liền lao đến, dùng hai tay đẩy mạnh vào người của bác tài. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ông Vũ gấp gáp hỏi con gái. Loan liền đáp: bác ấy đã bị quỷ đói nhập rồi bố. Không chỉ có bác ấy thôi đâu, nhiều gia đình trong xã này đều đã bị lũ quỷ đói chiếm thân xác rồi. Ông Vũ nghe thấy con gái nói vậy thì mặt liền biến sắc, thật chẳng tin nổi vào tay của mình. Ông lấy tay đẩy con gái lùi về đằng sau, vì lúc này ông Hùng mới vừa bị đẩy ngã vậy mà đã nhanh chóng có thể đứng dậy. Đôi mắt sợ hãi đỏ tà dị kia quét lần lượt từng gương mặt đang vô cùng sợ hãi. Phong cùng hai tiểu đồ đệ lao lên phía trước. Phong đứng trước, hai tiểu đồ đệ đứng sau, tạo thành một trận pháp kiên cố. Nhà ngươi khôn hồn, mau thả người đàn ông này, nếu không nghe lời của ta, đừng trách ta đánh cho nhà ngươi hồn siêu phách tán. Con quỷ đói cởi lên một chàng rồi lập tức vung tay tạo thành một lực mạnh, làm hai tiểu đồ đệ phía sau phải khó khăn lắm mới giữ vững được trận pháp. Gió từ bốn hướng thổi tới mỗi lúc một mạnh. Phòng bấy giờ liền hỏi Loan: học trò ngoan, mà giúp thầy một việc, Hãy đưa tất cả vào trong nhà, đóng hết cửa sổ và cửa ra vào, không được phép ra ngoài. Nếu ai không nghe lời, ra ngoài có việc gì tôi không chịu trách nhiệm. Lúc này gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh, lúc quỷ đói trong xã đã dần tụ về một nơi, chính là con quỷ đang nhập thể người lái xe kia triệu về. Tiếng cười của con quỷ vang vọng khắp bốn chung quanh, hướng vào tiếng gió rít từng đợt, không khỏi làm cho Loan cảm thấy run sợ. Đây là lần đầu tiên nàng đụng phải quỷ đói, không ngờ chúng lại đông và mạnh tới cỡ này. Ông Vũ và những người có mặt bên trong ngôi nhà thờ của gia đình Loan không thể nhìn thấy được lũ quỷ giống như Loan, nhưng có thể thấy được bên ngoài gió mạnh làm cây cối ngả nghiêng. Cửa ra vào và cửa sổ như sắp không chịu được sức gió bên ngoài quá mạnh, như muốn bật tung. Loan nhìn qua khe hở ở giữa hai cánh cửa bên ngoài, Thế Phong và ngay tiểu học trò của gã đang giao đấu với lũ quỷ đói, xem ra trận đánh đang nghiêng về lũ quỷ đói kia. Nàng lo rằng nếu Phong thất bại sẽ làm cả xã phải chịu cảnh ma quỷ quấy phá. Nàng liền nghĩ ra một việc, đó chính là tìm người đến trợ giúp. Chờ với sức của Phong và hai đứa nhỏ kia, xem ra không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bố mẹ, hai người ở đây nhé, nhưng tuyệt đối đừng ra ngoài. Con gái có định đi đâu? Con đến tìm thầy Duy. Không phải ở xã ta có thầy Duy rất cao tay? Giả xã đã bị nạn quỷ quấy phá, tại sao không ai tìm đến thầy đó? Một trong số những người bên trong nhà lên tiếng. Mời ông ấy không dễ đâu. Không dễ thì cháu cũng phải thử. Không lẽ ông ấy làm thầy, thế cả xã bị quỷ đói quấy nhiễu lại không có giúp. Mọi người ở đây nhớ tuyệt đối đừng ai ra ngoài. Là nói rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Thế Phòng như vậy thì liền hỏi. Học trò, cô đi đâu vậy? Loan chuyển lên tiếng trả lời câu hỏi của Phong thì đằng sau có một bàn tay bám lấy cô và kéo lại. Cháu tính đi một mình như vậy nguy hiểm, để chú đi cùng với cháu. Loan nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Nàng tới đây nhiều lần, địa hình có thể nắm rõ, nhưng lạ là đường vào nhà ông thầy Pháp trong làng không nhớ cho lắm. Vậy thì chú cháu mình đi nhanh thôi, phải mời ông thầy đến đây, anh ta sắp chịu đựng không nổi nữa. Ông Cường há hốc miệng ngạc nhiên lắp bắp. Cháu đang nói ai vậy Loan? Cháu sẽ nói cho chú nghe sau. Mình mau đến nhà ông thầy thôi chú, nếu không sẽ không kịp mất. Ông Cường nghe cô cháu gái nói như vậy, tuy bản thân còn chưa hết tò mò, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của Loan không thể không nghe theo. Cả hai cùng chạy nhanh tới nhà hướng của ông thầy Pháp duy nhất. Loan đi theo trí nhớ của mình, cuối cùng tìm đến được nhà ông thầy Pháp, nằm sâu trong bãi đất có nhiều cây cối tùm. Đến nơi rồi chú Cường à, may quá là cháu nhớ không có sai. Ông Cường vừa thở vừa hỏi. Cháu chắc ngôi nhà cô ký xuống cấp này là của ông thầy Pháp đó à? Nhìn thế này chắc gì đã có người bên trong. Chắc là không đâu chú à. Chú nghe có tiếng động ở bên trong nhà vừa rồi đó, rõ ràng bên trong có người, chú mau gọi cửa đi. Ông Cường lên tiếng gọi cửa, quả nhiên Loan nói đúng, bên trong có tiếng bước chân người. Có giọng nói của một ông lão tuổi ngoài 70 khép phát ra từ sau cánh cửa. Ai đang ngoài đâu vậy? Bộ thế này còn đến tìm lão có việc gì? Loan bấy giờ liền gấp gáp. Xin thầy giúp gia đình con, giúp dân làng con. Trong làng xuất hiện nhiều quỷ đói, chúng muốn làm hại dân làng. Biết là muộn rồi nhưng ngoài thầy ra không biết nhờ ai. Ta biết rồi, việc này sớm muộn cũng tới thôi. Chỉ trách trưởng làng cứng đầu không có chịu tin lời của ta nói. Cánh cửa vừa được mở rộng, hai người vào bên trong. Ông thầy bảo hai người ngồi đi, để một lát tôi vào chuẩn bị ít đồ đem ra đi cùng. Cảm ơn thầy, sẽ để con nhất định báo đáp ơn đức của thầy. Ông thầy liền xua tay. Già năm nay tuổi cao rồi, không còn đủ sức đối đầu với lũ quỷ đó nữa. Phải lại... sao vậy á? Phải lại đám quỷ đói đó giờ rất mạnh và đông. E là tôi có muốn giúp các người xem chừng cũng khó. Thế nhưng già cũng không phải là người thấy chết không cứu. Còn đã tới đây xin thì chúng ta cùng đến nhà cô một lần. Ông thầy theo sau ông Cường và Loan trở về. Khi đến nơi, cảnh hỗn chiến giữa Phong và lũ quỷ đói hiện ra trước mắt, làm ông thầy không giấu được ánh mắt ngạc nhiên. Kìa là... già đó là bạn cháu. Anh ta là người tốt. Con mời thầy đến đây, mong thầy có thể cùng anh ta đánh đuổi lũ quỷ đói. Ông thầy quay mặt nhìn sang Loan rồi bảo. Cô gái à, cô có thể tiếp xúc được với người âm. Thật đúng như ta nghĩ. Sau này nếu theo nghiệp thầy Pháp, với đức hạnh của cô có thể giúp đỡ được nhiều người đó. Loan nghe ông thầy nói vậy thì liền đáp. Cháu sẽ nghĩ đến việc đó. Nhưng trước mắt quan trọng bây giờ là giúp đỡ dân làng thoát khỏi cảnh bị lũ quỷ đói quấy phá. Mong thầy giúp sức đánh đuổi. Ông thầy nghe vậy thì nghiêm sắc mặt lại. Làng này gặp họa như hôm nay không phải là do lão trưởng làng kia hay sao? Năm đó lão ta nghe lời của tên thầy bùa ác độc kia làm biết bao chuyện xấu, không nghe lời khuyên của già, cuối cùng thì sao hả? Gây ra hậu quả hôm nay. Áo Cường bấy giờ liền bảo, việc của quá khứ đúng sai thế nào để sau việc này hãy truy cứu được không? Bây giờ việc trước mắt cấp bách, mong thằng hãy thương hại dân làng tạm bỏ qua chuyện cũ, giúp dân làng thoát khỏi họa này. Được rồi, vậy thì già sẽ cố gắng hết sức thử xem. Đám quỷ đói này bao năm qua tung hoành tắc quái tại đây, giờ mạnh lên không ít, đối phó với chúng e là không phải dễ. Hai người mau vào trong, tuyệt đối đừng để ngoài này cho dù là có nghe hay nhìn thấy gì. Và đến trong nhà, một người họ hàng liền hỏi Loan, cháu giỏi quá, bằng cách nào có thể mời được ông thầy đến đây? Rốt cuộc thì trong quá khứ làng ta sẽ để chuyện gì vậy? Ban đầu lúc cháu đến tìm ông thầy không có ý muốn giúp, cháu phải thuyết phục mãi ông mới chịu tới. Cái chuyện này dài lắm, rồi sẽ kể cho cháu nghe sau. Để qua được cái họa trước mắt, ông thầy chịu ra mặt giúp đỡ thì làng ta được cứu rồi. Ở bên ngoài, Phong đang giao chiến với lũ quỷ thì bất ngờ một ông lão xuất hiện liền bảo, ông già, ông mau vào trong đó với họ, ở ngoài này không an toàn đâu. Thế nhưng ngay sau khi nói xong, Phong liền nhận ra ông già đang đứng trước mặt chẳng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi lũ quỷ. Ngạc nhiên hơn, chính ông có thể nhìn và nghe được chàng trai nói chuyện. Ông thầy lúc bấy giờ lên tiếng, chàng trai trẻ còn là một thầy pháp lúc còn sống tu không ít đức, cơ sao chết rồi hồn phách không siêu thoát được vậy? Chuyện của tôi dài dòng lắm, có kể cho lão nghe hết mấy ngày cũng không hết. Bỏ qua việc đó đi, lão thấy được tôi với lũ quỷ kia, vậy xem ra lão cũng không phải người thường. Cho hỏi lão có là thầy pháp không? Phải. Già già sẽ cùng cậu hợp sức đánh đuổi lũ quỷ đói cứu dân làng. Để khi mà đuổi được lũ quỷ đi, già sẽ nói chuyện với cậu sau. Được, lão tuổi đã cao nhưng là có đại pháp sư tôi đây phụ một tay, đám quỷ này sẽ bị đánh bại ngay thôi mà. Ông thầy liền lấy kiếm gỗ đeo sau lưng ra tay, ngón tay đưa lên trên miệng, nghiến răng cắn thật mạnh đến rỉ máu, vuốt một đường dài trên thân kiếm. Thanh kiếm có máu của pháp sư uy lực tăng lên nhiều lần, không khỏi làm cho lũ quỷ đang chiếm phần thắng liền cảm thấy run sợ. Phong lướt nhanh trên mặt đất lao về lũ quỷ. Ông thầy thấy vậy thì lập tức theo sau. Cả hai phối hợp phản công lại lũ quỷ với hình dạng quái dị kia. Kiếm gỗ trong tay ông thầy chém trúng vong quỷ nào là ngay lập tức vong quỷ đó kêu lên một tiếng đau đớn, rồi biến thành một làn khói đen biến mất vào khoảng không tối tăm. Lũ quỷ đói lần lượt bị ông thầy và Phong tiêu diệt. Vong quỷ đang chiếm thần xác của người lái xe kia, thế vậy tiểu hoàng sợ, lập tức xuất hồn ra khỏi thân xác, tìm đường chạy trốn. Phong thấy lũ quỷ đang tính tìm đường tháo chạy liền từ thắng đuổi theo, tính tiêu diệt tận gốc rễ để lấy bình yên cho ngôi làng. Thế nhưng mới chạy đường với bước chân thì ông thầy pháp ngăn lại, đừng đuổi nữa, chúng chạy rồi. Sao lại ngăn cản tôi? Sẽ là lúc ra đòn quyết định, để chúng chạy mất thế nào chúng cũng sẽ còn quay lại. Tôi biết điều đó, nhưng mà chỉ đuổi đánh chúng thì đơn giản quá rồi. Cái rằng muốn biết là kẻ đứng sau chúng là ai? Chàng trai trẻ, cậu tuy là pháp sư nhưng dù sao cũng là người thuộc về âm giới, có nhiều việc cậu không phải cậu muốn được là được, cần phải theo luật pháp trên dương gian. Kẻ đứng sau sẽ kiến chúng mới là kẻ cần phải trừng trị. Lục quỷ đói kia có mạnh, có đáng trách thì cũng chỉ là quân tốt thí mà thôi. Phong nghe xong lời ông thầy nói thì đáp, hiểu rồi, ý của lão là phải tìm ra kẻ sai khiến chúng và trừng phạt hắn, vậy mới có thể chấm dứt toàn bộ chuyện này. Đúng vậy. Sẽ thì cậu hãy giao việc này cho già đi. Cảm ơn cậu đã vì dân làng đến đây mà đối đầu với lũ quỷ dữ. Phong điền đáp, sao có thể chứ, tôi dù gì lúc còn sống cũng là một đại pháp sư, làm sao có thể sợ lũ quỷ yêu đó mà để cho một ông lão lớn tuổi đối đầu. Ông lão à, ông không cần phải nói gì, tôi sẽ cùng ông liên thủ đối phó với chúng đến cùng, quyết không vì sợ mà bỏ cuộc giữa chừng đâu. Ông thầy nghe những lời từ Phong thì liền bật cười sảng khoái, cậu nói hay lắm, giả đúng là có duyên nên mới có thể sát cánh với cậu diệt lũ quỷ này. Thì được rồi, giờ lão già này sẽ cùng cậu chiến đấu, cho dù có bỏ cái mạng già này tại đây hôm nay thì cũng toại nguyện. Phong liền hỏi, mà lũ quỷ đó chạy thoát rồi ông lão à, ông biết chúng ở đâu hay sao? Ông thầy liền đáp, tất nhiên là biết. Già già sẽ dán bùa lên cửa để bảo vệ những người bên trong ngôi nhà này. Không những vậy, một lát nữa trên đường đi sẽ dán lên những ngôi nhà khác nữa. Vậy là lũ quỷ không thể quấy nhiễu được họ. Đúng vậy ông lão, Nói như vậy tôi và lão cùng chung chí hướng. Xin hỏi tên của lão để tiện xưng hô. Dạ tên là Thuận. Cậu tên là gì chàng trai? À, tôi là Phong. Cậu theo cô gái trong nhà kia đến đây phải không? Tại sao cậu lại theo cô ấy? Có phải là thích người ta rồi không? Ấy, lão đừng có hiểu lầm. Tôi và cô ấy không có gì cả. Tôi chỉ là muốn nhận cô ấy làm đệ tử, chứ không có gì khác. Thì bây giờ liền hài lòng đáp. Vậy cũng được sao? Cậu là pháp sư nhưng bây giờ cậu đã là vong vất vưởng. Cậu đâu thể nào bên cạnh cô ấy lâu chứ. Nếu cậu còn ở bên cạnh cô ấy sẽ có hại cho sức khỏe cô ấy. Người và ma không thể chung sống, cậu biết chứ. Biết là như vậy, nhưng mà thật lòng tôi rất muốn có đệ tử giống như cô ấy. Nếu có thể nhận một đồ đệ như vậy tôi còn mong gì hơn. Ông thầy bấy giờ liền nói. Già có ý này, thay vì cậu nhận cô làm đệ tử thì để cho già. Già nhận cô ấy thay cậu làm thầy có được không? Cậu làm ma, già là người, để già thay cậu dạy bảo cô ấy vẫn đúng hơn chứ. Phong im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo. Được, theo ý của lão vậy đi. Dù sao thì tôi cũng có hai tiểu đồ đệ rồi. Ông thầy cười sảng khoái rồi đáp. Cứ quyết định vậy đi. Già già sẽ cùng cầu đến nơi đám quỷ kia trú ngụ. Chúng ở gần đây thôi, không có quá xa đâu. Thầy bấy giờ quay vào đưa tay lên gọi cửa. Bên trong nhà nghe tiếng động kèm tới đó là tiếng rít lên mạnh bên ngoài. Loan bấy giờ liền gấp gáp. Người bên ngoài là Thị Thuận lạ hay là Phong vậy à? Là già đây. Nghe giọng nói của thầy, Loan bấy giờ liền mở chốt, mở cánh cửa ra. Khi thấy đứng trước mặt là ông thầy, những người có mặt bên trong gian nhà thờ tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu quỷ đã bị thầy tiêu diệt rồi phải không à? Ông Vũ gấp gấp hỏi, thầy liền đáp. Tiêu diệt thì hơi lần nặng lời, sẽ chỉ giúp đuổi chúng đi về nơi chúng xuất phát. Ý của thầy là... Y là già là đuổi chúng về nơi chúng trú ngụ rồi. Cũng giống như là nhà của chúng ta vậy. Nếu muốn tiêu diệt tận gốc thì phải tìm hiểu nguyên nhân vì đâu chúng có thể tồn tại ở làng ta lâu tới như vậy. So về vai vế trong dòng họ Loan là con cháu, nàng không tiện lên tiếng khi bằng cha ông nói chuyện. Vì vậy nàng chỉ biết im lặng lắng nghe. Lúc này thầy Thuận Điền bảo. Một năm trước khi già mới bước chân về làng này, đây vốn là một ngôi làng bình yên, đâu có xuất hiện ma quỷ giống như là hôm nay. Chỉ đáng tiếc trường làng lại tin vào kẻ lời gian tà, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của già. Những người có mặt liền quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Bởi những lời của thầy Thuận vừa nói, những người có mặt ở đây hôm nay không ai có thể chứng thực được. Loan bấy giờ liền hỏi, vậy trường làng có biết nơi trú ngụ của lũ quỷ đó ở đâu không? Đúng vậy. Vậy chỉ cần tìm đến nhà trưởng làng, nếu ông ấy dẫn đường tới trước kẻ xấu kia là được, có phải không? Thầy Thuận bấy giờ liền thở dài rồi bảo, chỉ tiếc rằng bây giờ tìm đến ông ta cũng vô dụng mà thôi. Sao lại vậy? Không phải thầy nói ông ta có thể dẫn chúng ta đến được kẻ đứng sau toàn bộ sự việc diễn ra tại đây? Thầy Thuận liền đáp, ý của già là khó có thể thuyết phục được trưởng làng dẫn ta đến đó. Loan bấy giờ liền bảo, cháu muốn thử thuyết phục xem trường làng thế nào. Nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của Loan, thầy Thuận bấy giờ gật đầu. Được rồi, bây giờ cô cùng già đến gặp ông ta. Những người khác ở lại đây, nhớ phải ở nguyên trong nhà, tuyệt đối đừng có ra ngoài. Lỡ không may lúc quỷ kia quay lại là sẽ phiền phức lắm đấy. Thầy Thuận nói rồi dẫn Loan đến ngôi nhà của trường làng. Trên đường đi bầu không khí trong ngôi làng tràn ngập tà khí. Phòng phía sau lưng của Loan bấy giờ nghiện ra. Thầy không ngờ trường làng lại là người xấu xa như vậy. Chẳng trách lũ quỷ này lại lộng hành như thế. Thầy Thuận bấy giờ liền nghe vậy thì thở dài nói, trường làng vốn bản tính không xấu, nhưng do nghe lời kẻ gian ác nên mới dẫn đến cứ sự của ngày hôm nay. Mong rằng một lát nữa cô Loan đây có thể thu phục đúng ta. Vâng thưa thầy, cậu cũng mong là như vậy. Khi còn cách nhà trường làng không xa, bất ngờ gió từ bốn hướng chung quanh thổi tới thật mạnh. Cây cối ngả nghiêng cắt bụi trên đường bay đi mù mịt, như thể muốn ngăn cản không cho thầy Thuận và Loan, không cho hai người đến được nhà của trường làng. Lũ quỷ lúc này thật mạnh, rõ ràng là chúng muốn ngăn cản thầy đến nhà trường làng mà. Loan nghe Phong nói ở đằng sau nàng liền quay lại. Giờ phải làm sao đấy? Cậu với thầy Thuận đi trước đi, tôi sẽ ở sau cản lũ quỷ này cho. Nhưng mà... Thầy Thuận bấy giờ liền bảo, Cậu ấy nói đúng đấy, nếu không đi ngay thì chỉ một lúc nữa thôi, lúc quỷ trong làng sẽ kéo tới cả đây, đến lúc đó sẽ khó hơn, mau đi thôi. Thầy Thuận và Loan Đường, Phong và hai tiểu đồ đệ dẫn đạo phía sau, cản trở sự truy đuổi của lũ quỷ đói, cuối cùng cũng đến được nhà của trưởng làng. Nghe tiếng gọi cười, trưởng làng đang ngủ bên trong liền mở mắt ngồi dậy. Ai đó? Là tôi, Lão Thuận đây. Thầy Thuận, ông tới đây tìm tôi có chuyện gì? Trưởng làng à, ông mau mở cửa đi, tôi cần ông giúp cho một việc. Nếu ông không giúp chỉ sợ làng này sẽ gặp họa lớn thôi. Hai cánh cửa lớn được mở ra, trưởng làng từ bên trong đi ra. Gương mặt của trưởng làng không khỏi làm cho Loan sợ hãi. Thằng Thuận bấy giờ liền bảo, ông hãy nghe lời tôi, đừng nghe và làm theo lời của lão thầy pháp xấu xa đó nữa. Ông xem lại bản thân đi, giờ là ông thành ra cái thứ gì rồi chứ? Trưởng làng bấy giờ liền đáp, đó không phải là việc của ông, tôi không tin lời ông đâu. Thầy Khánh nói quả thật không sai, ngay lời ông mới làm cho cái làng này gặp họa đó. Loan bấy giờ liền bảo, trưởng làng, tại sao ông lại thiếu đi suy nghĩ như vậy chứ? Thầy Thuận là do cháu mời tới đây, làng ta bị quỷ đói quấy nhiễu, nếu mà ông không chỉ đường đi chỗ lão pháp sư độc ác kia thì ông sẽ phải hối hận đó. Trưởng làng bấy giờ thấy Loan thì liền hỏi, cô gái này là con của nhà ai, sao tôi chưa từng gặp qua vậy chứ? Loan liền đáp, cháu là con của bố Vũ, lần này về đây cháu cùng mọi người đưa cho cốt của bác gái về đây. Thầy không ngờ phát hiện ra làng ta gặp nạn do quỷ đói lộng hành. Thầy Thuận bấy giờ liền vào, trưởng làng à, ông giờ chỉ là quân cờ của lão thầy độc ác kia mà thôi. Rồi một khi kế hoạch của lão ta hoàn thành thì lúc đó ông đừng mong được toàn mạng. Ông không nhận ra được sức khỏe của bản thân gần đây ngày càng yếu đi sao? Trưởng làng nghe tới đây thì đưa mắt lên trước mặt, nhìn cơ thể suy kiệt của mình. Trưởng làng thầm kinh hãi, nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt gầy guộc thiếu sức sống. Đúng vậy, tại sao tôi không nhận ra được chuyện này sớm chứ? Thầy Thuận bấy giờ liền gấp gáp, thời gian vẫn còn đó trưởng làng, ông mau dẫn đường đưa tôi đến chỗ lão thầy hắc áo đó. Tôi hứa với ông là tôi sẽ lấy lại bình yên cho nơi đây, có phải bỏ cái mạng già này tôi cũng phải đuổi lão thầy bùa độc ác đó cùng lũ quỷ ra khỏi làng của ta. Trưởng làng nghe vậy thì im lặng một lúc sau rồi gật đầu, thôi được rồi, tôi sẽ dẫn các người tới đó. Trưởng làng đi trước để dẫn đường, thầy Thuận và Loan theo sát phía sau. Đi một hồi lâu cũng đến nơi trú ngụ của đám quỷ đói. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà cấp 4 đầy u ám đầy những vong quỷ đủ hình dạng gớm ghiếc. Thế trưởng làng cùng với thầy Thuận và Loan, lúc quỷ ngay lập tức chuyển sang ánh mắt đầy tức giận về hướng của ba người đang đứng. Phòng thấy tình hình căng thẳng thì liền nói, lão Thuận có ý này, đám quỷ này rõ ràng muốn ngăn cản chúng ta vào bên trong, còn ở ngoài này sao phải đối phó với chúng. Lão đưa cô Loan đầy vào trong đó cùng với trưởng làng, ý này của con lão thấy thế nào? Được lắm, vậy thì cậu vất vả rồi. Không có gì đâu, một chút góp vào để mà giải cứu dân làng, bệt nữa tôi thấy cũng đáng mà. Loan nghe những lời của Phong nói thì xúc động. Làng bấy giờ liền nói, Phong à, anh đúng là một pháp sư tốt, nếu lần này giải cứu dân làng thành công tôi đồng ý làm đồ đệ của anh. Phong ngửa mặt lên trời rồi cười thật sảng khoái. Được lắm, những lời này là cô tự nói, đến lúc đó đừng có nuốt lời. Tất nhiên rồi. Thầy Thuận bấy giờ liền bảo, đừng có mất thêm thời gian nữa, phiền cậu mở đường trước để tôi đưa trưởng làng và cô Loan vào bên trong. Phong gật đầu rồi cùng hai tiểu đồ đệ lao lên trước, lập tức đối diện trực tiếp với đám quỷ đang cản đường trước mặt. Đám quỷ bị Phong bất ngờ lao lên tấn công thì trở tay không kịp, không ít bị anh ta đánh cho hồn siêu phách tán, hóa thành làn khói đen biến mất ngay lập tức. Thầy Thuận thấy vậy thì liền dẫn theo trưởng làng cùng Loan tiến vào ngôi nhà của lão thầy bùa tà ác kia. Và đứng bên trong, thầy Thuận dùng lực đưa chân đầm một cái thật mạnh vào cánh cửa gỗ, lực mạnh làm cho cánh cửa được bật mở. Bên trong chính là lão thầy bùa đang không giấu được ánh mắt kinh ngạc trước hai vị khách không mời mà tới. Lão bấy giờ liền hỏi, trưởng làng, hai người này là thế nào của ông? Ông dẫn họ đến đây có mục đích gì vậy? Không phải đã nói những việc cần bàn ta sẽ đến tìm ông hay sao? Thầy Thuận bấy giờ liền đáp thay, lão già à, ngày hôm nay là ngày lão phải đền tội cho những việc ác của mình rồi. Khôn hồn thì xin ta tha, đồng ý thì khỏi đây, trả lại bình yên cho dân đảng, nếu không đừng trách ta không quân đường tay. Nghe những lời của thầy Thận nói, lão thầy bùa hiểu ra được mục đích hai người tới đây và nhận ra trường làng đã không còn đứng về phía với mình. Lão thầy bùa bấy giờ cười đáp: "Thật là nực cười, ta đã đạt được mục đích rồi. Các người tưởng như là muốn ta từ bỏ là từ bỏ. Đừng có nằm mơ, nếu có người đã tự tìm đến đây rồi vậy thì hôm nay là ngày tận số của các người rồi đấy." Thầy Thuận liền lấy trong người ra một cuốn sách cũ, bên trong là những ghi chép những gì ông học được đưa cho Loan rồi dặn: "Cô gái, ta và cô có duyên. Ngày hôm nay lão già này lại để lại cuốn sách do chính tay lão chép lại những gì học được cả đời cho cô. Nếu ngày hôm nay lão phải bỏ mạng tại đây, mong cô hãy nhận lời lão, học hết những gì lão ghi chép trong đây, mong cô đừng từ chối." "Thưa thầy, việc này con..." Trường làng liền kéo tay của Loan lùi về đằng sau. "Thầy đã nói vậy, cô mau nhận đi, nhiều người muốn có không được đó." Thầy Thuận mỉm cười hài lòng rồi quay mặt đối mặt với lão thầy bùa độc ác kia. Ngay lập tức hai lão thầy pháp cao tay ấn làm phép đối đầu với nhau, làm cảnh vật bên trong sân lúc này vô cùng hỗn loạn. Là cây kèm với bụi bị gió thổi tung lên cao, Loan phải lấy tay che mắt. Bên ngoài phong cùng hai tiểu đồ đệ đấu với đám quỷ mỗi lúc một đông. Âm binh do phòng thu phụng được chẳng triệu hồi đến, xem ra chưa đủ để có thể chống đỡ được đám quỷ mỗi lúc một đông. "Lũ quỷ các người đông đến mức vậy hả? Cũng tốt thôi. Hôm nay đạo pháp sư ta đây sẽ thay trưởng hành đạo. Đến đây cậu ta đánh một trận cho thật sảng khoai." Trận một trong hai tên tiểu đồ đệ của Phong bị đánh đuổi, Phong thì vậy chẳng lao tới ứng cứu. "Tiểu đồ đệ à, hai con mau rời khỏi đây, về nhà của Loan đi." "Nhưng mà con thầy..." "Ta ổn, các con quá xem thường đạo pháp sư rồi đấy. Mau nghe lời ta, ta hứa một lát chừng chỉ xong đám quỷ này ta về cùng ăn gà với các con." Hai tiểu đồ đệ đi rồi, Phong lúc này nhanh tay hơn, chàng đọc thần chú triệu hồi một đội âm binh tiếp tục chiến đấu. Trận đánh mà những người thường không thích được ngoài gió và bụi bay mù mịt, xem ra càng lúc càng gây cấn. Bên trong sân ngôi nhà, trận đấu pháp giữa hai ông thầy một thiện một ác cũng không kém. Lão thầy bùa triệu hồi quỷ binh nhưng đều bị âm binh của thầy Thuận đánh lui. Sắc mặt tự tin ban đầu của lão xem ra không còn kiên định, thay vào đó là một gương mặt sợ hãi dần lộ rõ. Lão tính tìm đường thoát thân thì bị thầy Thuận đánh ngã. Vết thương ở chân làm cho lão thầy bùa đau quá rú lên như lợn bị chọc tiết: "Lão già, còn chưa có chịu thua?" Lão thầy bùa đau đến tái mặt, đám quỷ binh thấy vậy thì sợ hãi toàn bỏ chạy. Thấy đám quỷ binh làm phản, lão thầy bùa vừa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cả lên một tiếng rồi tính tự kết thúc mạng sống nhưng bị thầy Thuận ngăn lại: "Lão già, ta chỉ muốn lão biết sai mà sửa chứ không hề muốn lão chết. Đừng có nhiều lời, là muốn làm gì ta thì làm đi. Chỉ cần lão hứa với ta, từ nay về sau không hại người vô tội nữa, việc ngày hôm nay ta bỏ qua." "Lão già, ta nói thật chứ?" "Đúng, nếu ta thực sự muốn lão già nhà người chết thì khi nãy ta đã xuống tay." "Được, ta thua khâm phục cầu phục. Ta hứa từ nay ta không ở lại nơi này và không hại người vô tội." Lão thầy bùa toan đứng bỏ đi thì bất ngờ bị Phong ra cản lại: "Khoan đi đã." Lão thầy bùa liền nói: "Nhà ngươi chỉ là một vong hồn yếu đuối, tư cách gì nói chuyện ở đây? Mau tránh qua một bên, nếu không đừng trách ta ác." "Lão chưa biết à? Ta chính là đại pháp sư đẹp trai và tài giỏi. Đám quỷ của lão bị ta đánh cho chạy cả rồi, thế nào? Còn dám xem thường đại pháp sư ta không? Nói, nhà ngươi muốn gì?" "Lão già gian xảo nhà ngươi chỉ hứa thôi chưa đủ. Ta muốn lão để lại pháp bảo, như vậy ta mới tin rằng sau này lão không hại người nữa." Phong nói rồi đưa tay ra trước mặt. Lão thầy bùa thế vậy liền nấm bước lấy pháp bảo đặt trên tay của Phong, cắm đầu chạy vào khoảng không tối tăm trước mặt. Về đến nhà trường làng, ông mời thầy Thuận và Loan vào trong ngồi uống nước. Lúc này ông bảo: "Tôi thật là hồ đồ, chỉ vì lợi ích mà lão thầy bùa xấu xa kia đưa lại mà lại làm cho cả làng phải chịu cảnh bị quỷ áp bức." Thầy Thuận bấy giờ liền hỏi: "Đầu đuôi thế nào, trường làng có thể nói rõ được không?" Trường làng bấy giờ liền thở dài: "Một năm về trước lão ta đến làng, xin đến gặp tôi và đưa ra điều kiện. Tới lúc đó bị tiền bạc làm cho mở mắt nên đồng ý điều kiện đó của lão ta. Bây giờ trở thành thứ sự này, tôi thực sự cảm thấy hối hận. Cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ, giúp tôi nhận ra sai lầm của mình và dừng lại đúng lúc. Cái ơn này tôi xin ghi nhận và nhất định báo đáp." Thầy Thuận bấy giờ liền bảo: "Ngày đó già cũng đã khuyên ngăn trường làng, nhưng mà thôi, Giờ mọi việc cũng đã giải quyết xong, giờ không cần trường làng về báo ơn, chỉ mong trường làng cho xây sửa lại chùa trong làng, tiếp tục nhang khói thờ phụng. Có như vậy các thần mới quay về đây bảo vệ được cho làng ta. Được, nhất định tôi sẽ làm theo lời của thầy nói, xin thầy cứ an tâm. Thầy Thuận cùng Loan rời khỏi nhà trường làng về đến nhà của Loan. Nàng đưa cuốn sách của thầy Thuận ra trước mặt người rồi bảo: con xin trả lại cho thầy cuốn sách này, con đã nhận lời anh Phong làm học trò của anh ta rồi. Thầy Thuận bấy giờ cười đáp: con cứ giữ lấy, những gì già ghi chép trong đó rất ích cho việc tu tập của con sau này, cứ coi là món quà ta dành cho con, con cứ nhận cho già vui. Dạ vâng, vậy thì con xin nhận, con cảm ơn thầy. Sáng hôm sau, Loan cùng gia đình và những người họ hàng lên xe trở về thành phố. Kể từ đây cô trở thành đệ tử của Phong, bắt đầu trừ ma diệt quỷ giúp đời. Nàng trở thành một trong những pháp sư thành công không thua kém gì Phong thầy của mình. Không những vậy, nàng còn lập một ngôi miếu nhỏ để Phong và hai tiểu đồ đệ có nơi ở, không còn phải làm vong lang thang như trước nữa. Để cảm ơn Loan, Phong cùng hai tiểu đồ đệ của chàng theo Loan, kể từ đây phụ giúp nàng trên con đường trừ ma diệt quỷ, khó khăn còn dài ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.